Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601 Ninh An, người như thế nào có thể giết ta phụ thân hai, Y Lạc rơi xuống mặt đất lúc sau, vẫn luôn triển lộ ở bên ngoài hai cánh cũng liền thu lên. Xoay người hướng tới Hoàng Điện đi đến, Y Lạc một câu đều không có nói, thấy hắn đi tới. Tiêu Lương Sinh từ thần vô tà bên người đi qua, đứng ở Y Lạc trước mặt, hỏi, ngươi vì cái gì không cho ta cùng hắn đi, ngươi tưởng cùng hắn đi, Y Lạc cười lạnh một tiếng, là muốn biết cái gì, muốn hỏi hắn vì cái gì cùng ngươi lớn lên như vậy giống, vẫn là muốn hỏi hắn ngươi cùng hắn có phải hay không có cái gì quan hệ. Tiêu Lương Sinh không nói gì, hắn tưởng cùng Tu Võng đi, muốn biết đến. Xác thật là Y Lạc nói này đó, nếu ngươi muốn biết ngươi thân thế, ta có thể nói cho ngươi, Y Lạc lạnh nhạt nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Hướng tới phía trước đi đến, Tiêu Lương Sinh không nghĩ tới Y Lạc sẽ nói như vậy. Mở miệng hỏi, ngươi biết ta thân thế, là Y Lạc quay đầu lại, bàn tay trắng vung lên, hai người liền biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Là ở một cái khác địa phương, có thể nhanh như vậy di động phương vị, cũng chỉ có không gian di động. Nhìn trước mắt Tiêu Lương Sinh, Y Lạc lạnh lùng nói ra, người sinh ra chính là một sai lầm mà ni, hắn vốn dĩ liền không nên tới đến thế giới này. Là Hoàng Thiện Lương, để lại hắn, người vì cái gì nói như vậy? Tiêu Lương Sinh nhìn Y Lạc, mặt vô biểu tình, vì cái gì? Y Lạc cười lạnh một tiếng. Mang theo vô hạn châm chọc, bởi vì ngươi phụ thân cường bạo một người, mới có ngươi xuất hiện, ngươi nói, ngươi có phải hay không nên tới đến thế giới này. Lúc trước hắn bởi vì quang minh thế giới thiên hà nhà thủy tạ xuất hiện chỗ hồng, liền đi thiên hà nơi đó, lúc ấy, Hoàng mới sinh hạ Ninh An không lâu, hắn vốn dĩ không nghĩ tự mình đi, bởi vì hắn biết Tu Võng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Hoàng. Nhưng là Hoàng nói cho hắn không có việc gì, nàng có thể bảo vệ tốt chính mình, cho nên hắn rời đi, đương hắn ở thiên hà chữa trị đến một nửa thời điểm. Lại thu được tin tức, Hoàng bị Tu Võng cấp mang đi, bởi vì chuyện này, hắn tấn công ma tộc, cũng bởi vì ma tộc là cái dễ thủ khó công địa phương. Cho nên hao phí 2 tháng mới đem Hoàng cứu ra tới. Hắn vốn tưởng rằng, Tu Võng như vậy ái Hoàng, sẽ không đối Hoàng làm ra sự tình gì, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến quá, hắn sẽ như vậy cầm thú không bằng, đương hắn nhìn đến Hoàng thời điểm, cả người đều luống cuống, từ đó về sau, Hoàng không ăn không uống, liền hắc ám cũng không dám một người, hắn dùng 5 tháng thời gian, mới làm Hoàng tốt hơn một chút, bởi vì ma tộc thể chất quan hệ. Hoàng ở trong thân thể đứa bé kia như thế nào đều lấy không xong. Rơi vào đường cùng, Hoàng sinh hạ hắn, hắn còn nhớ rõ, đứa bé kia sinh ra lúc sau. Không có khóc, không có nháo, phảng phất không có hồn phách, cũng chính là kia một ngày. Hắn bồi Hoàng đem đứa bé kia mang đi ma tộc, giao cho Tu Võng. Hoàng nói, nếu có một ngày, có thể giết Tu Võng, liền nhất định phải giết hắn. Nhưng hài tử là vô tội, cho nên làm hắn buông tha hài tử. Chỉ cần là Hoàng yêu cầu, hắn đều sẽ đáp ứng. Cho nên ở biết hắn là Tu Võng hậu nhân khi, hắn không có đối hắn hạ sát thủ. Không có khả năng, Tiêu Lương Sinh không nghĩ tới Y Lạc sẽ nói như vậy. Sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, không có khả năng, Y Lạc nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Cũng không nghĩ lại cùng hắn nói thêm cái gì. Liền rời đi tại chỗ, để lại Tiêu Lương Sinh một người. Y Lạc sau khi rời khỏi không bao lâu, một đoàn xương đen liền xuất hiện ở Tiêu Lương Sinh phía sau. Không có quay đầu lại, Tiêu Lương Sinh đạm mạc mở miệng, hỏi, hắn vừa rồi nói đều là thật vậy chăng? Kia trong xương đen mặt người không nói gì, hai người liền như vậy trầm mặc. Hết chương.